Em là bảo mẫu của anh. Chương 7, tạo nghiệp. Góc truyện audio.com. Chấm, thú vị rồi đây. Nói xong Bích Kiều chạy lên phòng rất nhanh. Tại nhà của Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ, cậu có thể giảng giùm tôi bài này không? Đường Thi cầm một quyển vở để trước mặt Vĩ Kỳ nói. Vĩ Kỳ cầm quyển vở rồi giảng từng câu nói rất dễ hiểu. Tối hôm đó, tại bàn ăn, mọi người ngồi ăn rất ngon. Thì bá Phong nói, Tiểu Kỳ, em có bảo mẫu hả? Vĩ Kỳ nghe thấy liền nhìn anh rể một cách nghi ngờ. Nói, đúng, nghe thấy Vĩ Kỳ nói vô cùng lạnh lùng. Tân Lan thấy vậy liền nhéo chồng cô báo hiệu không nên nói nữa. Vì bình thường mà Vĩ Kỳ đổi giọng cho thấy cậu không được vui. Bá Phong liền nghe theo nên không dám nói nữa. Sáng hôm sau, Đường Thi và Vĩ Kỳ tiếp tục đến trường bằng chiếc xe hơi xịn sò. Cô luôn đi theo sau Vĩ Kỳ. Nhưng đến trường rồi, Vĩ Kỳ thẳng tiến vào lớp. Còn Đường Thi thì bị chặn bởi Bích Kiều và A Linh. Ê con nhỏ nhà quê, thì ra mày sống ở cái nơi khỉ ho có gáy ấy hả? Nghe thấy vậy, Đường Thi bắt đầu nhăn mặt. A Linh cười hách nói hùa theo. Bởi vậy mới bám đờ Vĩ Kỳ. Để, đúng là, đã nghèo mà không có liêm sỉ. Bích Kiều nghe A Linh nói vậy nên cười nhếch. Nói tiếp, liêm sỉ gì tầm này em ơi? Ha ha ha, bọn họ cười rất dã man. Mà có thể sỉ nhục người nghe. Mặc dù Đường Thi rất tức nhưng cũng không làm gì được bọn họ. Chát, một cú tát vào mặt của Đường Thi. Làm cho Đường Thi lung lay. Mày nghĩ mày là ai? Mà mày cướp được Vĩ Kỳ hả? Hà, Bích Kiều tát Đường Thi. Xong nắm đầu cô, vừa nắm vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Càng nói, Bích Kiều càng nắm mạnh hơn. Này, làm gì đó, nghe tiếng, Bích Kiều liền thả ra. Thì có một cậu con trai chạy lại nói. Có làm cái gì đâu. Bích Kiều phủ nhận việc mình làm. Rồi cùng A Linh đi mất hút. Cậu này chính là Vũ Trương. Bạn thân Vĩ Kỳ, cậu quay nhìn Đường Thi nói. Có sao không? Không, cảm ơn. Rồi hai người cùng vào lớp. Đường Thi ngồi vào bàn. Sao vậy? Vĩ Kỳ nhìn Đường Thi nói. Nhưng Vũ Trương giành trả lời. Bị bà Trần Bích đánh. Không có tôi lại nha. Là chết người ta rồi. Vĩ Kỳ nghe xong nhìn Đường Thi. Vũ Trương thấy vậy nhăn nhó nói. Ê, người ta cứu bảo mẫu của ông mà thái độ gì vậy? Cảm ơn, Vĩ Kỳ liếc sơ Vũ Trương nói. Vũ Trương nghe xong ngồi trên bàn chống cằm nói. Nghe đã tai dễ sợ hà. Vì Vĩ Kỳ ít cảm ơn ai nên ai được Vĩ Kỳ cảm ơn là hiếm đó nha. Ra về, Vĩ Kỳ, Đường Thi và Vũ Trương cùng về. Vì Vũ Trương được vào nhà Vĩ Kỳ chơi nên mới đi chung với hai người kia. Đi trên xe, Vũ Trương nói chuyện với Đường Thi rất nhiều. Còn Vĩ Kỳ ngồi đọc sách rất thản nhiên mà không hề quan tâm đến. Còn phần Bích Kiều, hôm nay hả dạ quá chị ha. A Linh nói với Bích Kiều. Đúng, rất đúng, chúng ta đi ăn nhé. Ok chị, rồi hai người đi vào nhà hàng đắt tiền ăn trưa. Cách chương.